Giữa bóng tối ta ngồi đây, chẳng biết phải nói những gì đây. Mình còn yêu thương nhau nữa không? Còn quan tâm nhau nữa không? Có như lúc ban đầu. Đừng cứ xa mãi cuộc đời nhau, đừng cố níu kéo những niềm đau, vì mình còn yêu thương nhau nữa đâu, còn quan tâm nhau nữa đâu, dù có đến mấy cũng vậy. Ừ thì cứ như thế nên ta đành lìa xa. Còn lừa dối nhau nữa chi khi chúng ta vẫn chưa kịp nhận ra. Mình hết yêu từ bao giờ? Vì chắc có lẽ những ngày qua cuộc sống vội vã không nhận ra rằng mình chỉ bên nhau khi lúc vui, rồi cô đơn trong nỗi buồn cứ như thế một mình. Đừng cứ như thế